Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 7 năm 2006. Trước khi chia sẻ vài vấn đề tu tập cùng các vị, tôi kể cho các vị nghe một cái câu chuyện rất là vui. Đó là có một thầy tu là quốc sư của một triều đình. Một hôm ông đi thẳng vô cung vua, và thông thường chúng ta biết là nhà vua thì có tam cung lục viện, những nàng hầu, những bà hoàng phi ở phía sau. Nhà vua không có lệnh ai mà vô đó là nhà vua chém đầu, đâu có quyền vô nhìn mấy bà hoàng phi của nhà vua đâu. Ấy vậy mà ông thầy này ông rất là ngang nhiên, ông thì thẳng vào tẩm cung của nhà vua, tức là chỗ ngủ của nhà vua. Nhà vua kinh ngạc hỏi chứ thầy vô đây làm gì. Ông nói tôi vô mướn cái phòng trọ. Nhà vua nói ông có điên không, đây là cung vua, làm gì có phòng trọ để cho ông mướn. Thì ông mỉm cười, ông nói tâu bệ hạ, tiên vương ngày xưa ở đây được bao lâu? Nhà vua nói vua cha ta trị vì ngôi vua cũng khoảng 10 năm. Rồi vị sư kia hỏi thêm chứ thì trước tiên vương, tức là ông nội của ngài, trị vì được bao năm? Nhà vua nói dạ thưa thầy, ông nội của tôi do chiến tranh liên miên phải cầm quân đi chiến trận cho nên chỉ có 5 năm thôi. Vị thầy kia hỏi tiếp chứ thế thì bệ hạ có thể ở đây được bao lâu? Nhà vua nói ta bệnh hoạn liên miên, ta trị vì 10 năm rồi nhưng mà ta không hy vọng sống được 5 năm nữa đâu. Vị thầy cười ngắt nói thế thì nơi nay vẫn là chỗ trọ. Và cái vị thầy nhà quê kia nói là thế thì bệ hạ là người ở trọ nơi hoàng cung này, do vậy tôi vô mướn một cái phòng trọ không phải là điều vô lý. Tuy nhiên đây là câu chuyện vui nhưng nó trao cho chúng ta một cái điều để gợi nhớ thế này. Thưa đại chúng, là chúng ta đều là những người ở trọ trên hành tinh này thôi. Cái quán trọ này khách vãng lai rất là nhiều đời. Nếu tính những loài động vật có mặt trước ta thì thưa có khi có những loài động vật nó có mặt trước ta 6-70 triệu năm. Và con người là một sinh vật bé nhỏ nhất, ốm yếu nhất trong những loài động vật ở trọ trên cái hành tinh này. Thế nhưng có thể nói một điều không có sai lầm, đó là con người là một sinh vật tội nghiệp nhất trong những loài động vật. Do vì đời sống chúng ta thì ngắn, mà chúng ta lo lắng, ưu tư, buồn phiền nhiều hơn tất cả loài động vật có mặt trên hành tinh này. Điều đó rất là rõ ràng. Và từ cái điều này chúng ta có thể nhìn lại để thương thân phận của kiếp người. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, chúng ta có thể nhìn lại để làm cách nào mình sống cho nó xứng đáng một kiếp người. Và điều thứ ba, mình phải tìm một cái nghệ thuật để sống thế nào cho cái kiếp trọ ngắn hạn trong nhân gian. Vai mình nó đừng nặng lắm, tâm tư mình nó nhẹ một chút, và mình có được cái niềm vui, có được hạnh phúc. Đó là điều rất là quan trọng trong đời sống chúng ta. Có những người khách họ đến trọ trong một cái khách sạn, họ ra đi, họ biết thưởng lãm được những ngày hay là những giờ của người khách trọ. Nhưng mà có những người khách họ cũng đến trọ, họ cũng tốn chừng đó tiền, tốn ngần ấy thời gian, thế nhưng mà họ không có nếm được một chút hương vị gì của cái nơi chốn họ ở cả. Ví dụ như chúng ta có những ngày nghỉ, chúng ta đi du lịch 5 ngày, 10 ngày đến thăm viếng hay là tham quan những cái cảnh trí đẹp đẽ. Tuy nhiên không hẳn là có tiền đi du lịch, có thì giờ để nghỉ ngơi mà chúng ta thưởng lãm được cái cảnh đẹp của nơi ta đến, và chúng ta mang được hạnh phúc vào bên trong tâm hồn chúng ta. Có khi nó là như thế. Và điều này các vị cũng đã từng sống, đã từng kinh nghiệm, đã từng đi nghỉ dưỡng nhiều nơi. Có những lần ra biển, có những lần lên núi, có những lần du lịch những cái cảnh trí rất đẹp đẽ trên hành tinh này. Thì các vị có thể nhìn lại quá khứ của mình để biết là có những cái mùa du lịch ta đi rồi về ôm một mối lo âu và phiền não. Cũng có khi không phải là những tháng ngày du lịch, ta chỉ sống ở trong nhà ấy vậy mà ta nếm được cái hương vị rất lành, rất hạnh phúc trong đời sống của ta. Cho nên vấn đề đặt ra đây không phải là chúng ta có lắm tiền, nhiều bạc, có thì giờ ta mới làm cho đời sống mình hạnh phúc. Vấn đề không có nghĩa là chúng ta cần phải đi đâu mới tìm được hạnh phúc, mà vấn đề là đời sống mình có khéo hay không mà thôi. Mình có biết làm cho đời sống mình hạnh phúc hay không mà thôi. Chứ những cái điều kiện bên ngoài như vật chất, như thì giờ, như những cái tiện nghi của một đời người chúng ta nhọc nhằn kiếm được, nó không phải là cái yếu tố quan trọng để quyết định về vấn đề an lạc hạnh phúc của chính tự tâm ta. Và thông thường mình có thể nhìn lại để thấy là đời sống mình không dài lắm, một kiếp trọ giống như nhau. Hoàng đế cũng là người ở trọ trên hành tinh này, kẻ ăn mày cũng là những người ở trọ. Và chúng ta thân phận là gì, xuất thân quyền quý cao sang hay là người bình dân giản dị trong cuộc sống, vẫn bình đẳng nhất lọt như nhau, đều là những người ở trọ cả. Ấy vậy mà ta mang rất là nặng cái sự nhục nhằn của một thân phận con người. Cái điều đầu tiên nó đè rất nặng trên đời sống chúng ta là cái nỗi lo lắng, buồn phiền, bất an, sợ sệt của một kiếp người. Tất nhiên có mặt trên cuộc đời này không phải chúng ta loại trừ tất cả những cái lo lắng. Ta phải làm cái gì đó cho chính mình, cho người chung quanh. Lo lắng cho tương lai là việc rất cần thiết. Tuy nhiên có những điều mình lo lắng nó không phải là thực tiễn lắm. Ấy thế mà mình vẫn ôm ấp những cái nỗi lo, nỗi buồn, nỗi chật và khó khăn của một đời người rất là đầy trong tâm thức mình, làm cho lòng mình rất là nặng. Cái đó là cái vụng về nhất của chúng ta. Đôi khi có những cái buồn, cái giận, những cái kỷ niệm nó chất đầy sầu khổ mà ta cũng không có can đảm loại trừ để làm cho lòng mình nó nhẹ, nó vơi. Ta coi những kỷ niệm buồn khổ của mình, những cái hờn giận bất an của mình như là một loại quá khứ vàng ngọc, cái giữ gìn trân quý nó, cất rất là kỹ trong kho tâm thức, để lâu lâu đem ra gặm nhấm trong những lúc cô đơn. Cái điều này rất là tội nghiệp cho chính thân phận con người. Cho nên cái điều đầu tiên xin chia sẻ cùng các vị là ta hãy làm cho vai mình nhẹ gánh. Nhẹ gánh những cái buồn, những cái giận, những cái lo âu, những cái băn khoăn, và nhất là những cái kỷ niệm không cần nhớ ta nên loại trừ khỏi tâm thức ta. Điều đó rất là cần thiết để cho những ngày tháng du lịch trên cuộc đời này, những ngày tháng rong chơi trên cuộc đời này, mình hưởng được cái không khí trong lành, hưởng được nước biển trong xanh, nghe được tiếng chim hót, hoặc là có thể ăn được một miếng ăn, cảm nhận được cái hương vị ngon của nó. Đó là điều đầu tiên chúng ta nên thử thực tập để làm cho lòng mình nhẹ gánh với những cái lo âu buồn phiền chất chứa của quá khứ. Thứ hai, thưa đại chúng, là những cái băn khoăn lo lắng cho tương lai là những điều nó đè rất nặng trong tâm thức của ta. mình mà có khả năng loại trừ được những cái lo lắng của tương lai, chắc chắn một điều là mình sẽ thông minh hơn rất là nhiều lần. Những cái lo lắng bất an nó làm cho tâm thức của ta bị cùng lại, cái sự bén nhạy nó không có mặt, cái phản ứng của mình nó không đủ nhanh, đủ nhạy. Cái cảm thức của mình đối với hương sắc cuộc đời mình không thưởng lãm được. Cho nên làm cho lòng mình vơi nhẹ những cái lo lắng bồn chồn về tương lai, tức khắc là mình làm cho một phần hạnh phúc của đời sống có mặt. Không cần làm gì nhiều, chỉ cần mình buông những cái lo lắng của tương lai xuống, tức khắc là đời sống mình đã hạnh phúc rồi, chứ không cần làm gì thêm nữa cả. Đó là điều thứ hai. Các vị thử thực tập bỏ được quá khứ và trút cái gánh nặng của lo lắng tương lai, tức khắc các vị nếm được hương vị của Pháp. Điều này rất là rõ ràng. Thưa đại chúng, là có một bài thơ của thiền sư Phì Điền. Bài thơ rất là hay, tôi chép ra đây để cúng dường cho đại chúng. Bài thơ là Tâm tĩnh sầu nan nhập, vô ưu hòa bất xâm, đạo cao long hổ phục, đức trọng quỷ thần khâm. Tâm tĩnh có nghĩa là tâm lặng lẽ, sầu có nghĩa là những cái lo buồn bất an nó không thể nào nó xâm nhập được. Tâm tĩnh sầu nan nhập, vô ưu hòa bất xâm. Ưu có nghĩa là buồn phiền. Khi anh không có buồn phiền thì tất cả những cái hoạn họa của nhân gian nó không thể xâm nhập vào cuộc sống anh được. Khi mà cái năng lượng an bình của anh có mặt, tức là tất cả những cái loài độc thú, độc trùng, tất cả những cái thị phi, buồn giận, ganh ghét của con người nó đều bị chiết phục cả. Tức là khi cái năng lượng đời sống của chúng ta mà lành mà đẹp, gọi là đạo cao. Long hổ phục là tất cả những cái tai nạn, hoạn họa của nhân gian nó không có xâm phạm được ta, gọi là đạo cao long hổ phục. Đức trọng quỷ thần khâm, thưa khi cái tâm mình an trú được trong cái vùng trời chánh niệm, tỉnh tại, rực sáng, thì cái năng lượng làm này nó có thể làm cho môi trường xung quanh của chúng ta được chuyển biến. Nó có thể giúp cho người thân của mình an trú được trong niềm vui. Đó là bốn câu. Và chúng ta có thể dịch ra tiếng Việt cho các vị dễ nhớ là tâm lặng buồn không thấm. Tâm lặng buồn không thấm. Hay là buồn khó thấm cũng được. Khi mà tâm lặng lẽ thì cái nỗi buồn nó khó đi vào, nó khó xâm nhập lắm. Không lo họa chẳng sanh, đạo cao rồng cọp sợ, đức rộng quỷ thần kinh. Nếu chúng ta giải thích cái câu thơ này theo cái cách bình thường á, tức là khi đạo đức có mặt là tất cả những cái sinh vật độc hại bên ngoài, nó đều kinh sợ, nó tránh xa ta. Và khi cái đức mình nó dày thì thế giới vô hình như thần thánh cũng yểm trợ. Nó có nghĩa như vậy. Ngoài ra mình có thể hiểu thêm một điều là đạo cao tức là cái năng lượng lành trong tâm thức của ta có mặt, thì chúng ta cũng chuyển biến được tất cả những cái hoàn cảnh xấu ác tiêu cực xung quanh. Và khi cái tâm yêu thương của ta đủ rộng thì thưa, trong thế giới vô hình này cái năng lượng từ bi nó bao trùm, nó có khả năng nó chuyển hóa được hoàn cảnh, có khả năng nó làm cho cái người thù ghét mình chuyển biến tâm thức thương yêu mình. Ta nên hiểu câu thơ này nó có những cái hàm ý sâu như thế. Và mình chia sẻ vài điều về tâm lặng sầu khó vào. Tâm mà lặng lẽ thì cái nỗi buồn nó không có thể xâm nhập vào được. Và khi cái sự ưu tư của mình, sự lo lắng bất an của mình không có mặt, chắc chắn là cái họa, cái hiểm họa của hoàn cảnh nó cũng không thể nào sinh khởi trong đời sống ta được. Thưa, vì sao tâm ta lặng buồn không thể vào? Thứ nhất, chúng ta lưu ý tâm lặng có nghĩa là tâm an trú ngay nơi cái niệm hiện tiền, ý thức không có rong chơi, đó là tâm lặng. Có hai cái trường hợp ta định nghĩa về tâm nó lặng lẽ là thế này. Thứ nhất là tâm mình nó không có chạy đi chơi, gọi là tâm lặng. Thứ hai là an trú trong cái trạng thái nhận biết tỉnh sáng. Chứ nếu tâm lặng có nghĩa là không đi chơi nhưng anh đang chìm vào giấc ngủ thì không được gọi là tâm lặng. Tâm thức ta nó có đường quen là một là nó nghĩ lung tung, hai là nó đi chìm vào giấc ngủ. Hai trạng thái này người xưa gọi là một là vọng thức, hai là vô ký. Và mình làm thế nào mình mời tâm mình có mặt ngay nơi đây, nhưng mà phải làm thế nào cho nó hưng phấn, nó tỉnh sáng, nó luôn nhận biết được tất cả những đối tượng đến với mắt, âm thanh đến với tai, và đừng khởi tiếng nói thì thầm gì cả, thì gọi là an trú trong cái tâm thể lặng lẽ tịch nhiên. Và khi an trú được nơi cái vùng trời tâm như thế thì không hề có cái buồn, cái lo, cái bất an, cái sầu khổ nào sinh khởi trong tim của ta được cả. Và thưa đại chúng, là cái con đường thực tập của chúng ta có thể có nhiều con đường đi, có thể có nhiều cách, hoặc là anh dùng trí tuệ quán chiếu tất cả những cái sở đắc của anh đều là những vật sở hữu có đó rồi không đó, để lòng mình thản nhiên đối với cái còn cái mất. Đó là con đường của quán chiếu. Con đường thứ hai là mình quay vào tâm tánh mình nhận ra một điều là ta chỉ là người đến ở trọ nơi hình hài này. Hình hài này vốn là cái sở hữu, giống như hành tinh này là cái vật chất ta tạm trú thôi. Hình hài này cũng thế, ta tạm trú nơi hình hài này một lúc rồi ta bỏ, ta lại ra đi. Và ta quán chiếu bên ngoài là tất cả mọi cái sở hữu đều là của tạm. Quay về bên trong nhìn thấy thân này cũng là cái của tạm thôi. Rồi sau một tuần nữa ta có thể nhìn lại những cái vui buồn này cũng là cái tạm nữa. Nó đến và nó đi, nó không bao giờ, nó không bao giờ có mặt lâu. Muốn giữ cho niềm vui lâu không bao giờ được. Nó tự đến rồi nó tự đi theo con đường của chính nó. Cho nên nó vẫn là cái thứ rất là tạm bợ. Và mình nhìn ra ngoài để thấy cái tạm, mình xả ly cái buồn, cái lo, cái bất an. Nhìn vào trong thấy hình hài này vốn là cái tạm, để mình không có sinh khởi cái yêu mến chấp trước khổ lụy vì nó. Thưa, mình chỉ cần làm hai việc: nhìn ra ngoài quán chiếu, nhìn vào trong để quán chiếu, thì ta đi vào cái con đường quán chiếu để làm cho tâm mình lặng. Thưa đại chúng, tâm mà lặng thì nó sinh khởi rất là nhiều điều kỳ diệu. Một là năng lượng đời sống anh tự nhiên nó đầy. Hai là tâm yêu thương của anh tự nhiên nó rộng mà không cần làm gì thêm cả. Chỉ cần an trú nơi cái vùng trời tâm tĩnh lặng thì tất cả những cái điều kỳ diệu tự nó có mặt. Tất cả những điều kỳ diệu như là trí tuệ phát sinh, lòng từ ái mênh mông và cái năng lượng định tĩnh rất là vững vàng để làm cho mọi người có được cái niềm bình an khi đến với mình. Điều đó rất là tất nhiên mà không cần làm gì thêm cả. Tự nó đã đầy, tự nó đã đủ. Lòng mình mà lặng, người xưa gọi là trăm ngàn pháp môn về nơi tự tánh, muôn vàng màu nhiệm quy lại nguồn tâm. Thưa, hai câu này nó khác nhau ở chữ nhưng mà nó cùng có một cái gốc là tự tánh và nguồn tâm. Mình giải thích thêm một điều để cho các vị thấy là hai con đường, một là từ quán chiếu đi vào, hai là từ cái gốc của sự nhận biết mà ta an trú nơi cái tâm tịch lặng này. Con đường quán chiếu bên ngoài, tôi xin nhắc lại, tức là mình hãy nhận diện tất cả những cái gì mình sở hữu đều tạm cả. Ngôi hoàng đế của nhà vua, nhà vua không thể giữ nó được 100 năm rồi cũng phải ra đi nhường cho người khác. Dù anh có làm tổng thống được 2 nhiệm kỳ nhưng mà nhiệm kỳ thứ 3 chắc chắn có người thay thế. Dù anh có sở hữu tài sản vật chất lớn đến đâu nhưng mà chắc chắn một điều là trong đời anh tài sản nó không ra đi thì anh cũng ra đi bỏ tài sản lại. Điều này rõ ràng ai cũng cảm nhận được. Ví dụ như tài sản của ta giàu có bằng một cái hành tinh này, rồi ta cũng rời hành tinh này ra đi. Ta chỉ là những người khách ghé lại hành tinh này chơi một chút thôi, rồi lại ra đi. Không ai ở lâu nơi đây cả. Nhìn ra ngoài mình nhìn được những điều như vậy, nhủ lòng được như vậy. Thế thì những cái nhẹ hơn như tất cả những cái sở hữu vật chất của đời sống con người, thưa, ta không nên đổi cực nhọc, bất an, lo lắng, sầu khổ gì cả. Chim trời nó không hề có kho lẫm, nó cũng sống. Chưa thấy con chim trời nào chết vì đói. Và ta cũng chưa thấy một cái loài động vật nào nó có ngân hàng để nó để tiền cả. Nó không cần có bảo hiểm sức khỏe gì cả. Ấy vậy mà loài động vật, các vị chưa hề thấy nó chết bất thường bao giờ. Nếu không bị con người sát hại một cách vô tội vạ thì nó sống một đời sống thảnh thơi nhàn hạ cho tới lúc nó rũ hình, và chúng ta khó tìm ra xác của những cái loài động vật như voi, như cọp, vân vân. Nó đến nhân gian này nó rong chơi trong một kiếp sống luôn đó, và tới chừng ra đi thì nó tìm về một cái vùng tha ma, một cái vùng nghĩa địa của đồng loại, nó bỏ xương ở vùng đó. Người ta còn chưa tìm ra mộ địa của loài voi ở nơi nào, người ta cũng chưa tìm ra loài cá ông nó chết ở nơi nào cả. Nếu đời sống chúng ta mà thuận với điều kiện tự nhiên trong cuộc sống, thưa đại chúng, là tâm thức ta rất là nhẹ, cho nên mình biết được ngày mình ra đi. Điều này ông bà ta đã từng làm được. Họ biết là tới lúc nào chấm dứt sinh mạng này, họ ra đi một cách nhẹ nhàng, không hối tiếc. Họ không cần tu nhiều, họ chỉ cần sống ung dung trong cuộc đời. Họ đã có một đời sống đẹp như thế, đến và đi đẹp như vậy. Còn chúng ta hiện tại, thưa, càng ngày ta càng bị ràng buộc trong rất là nhiều những cái điều kiện lo âu, sợ sệt, bất an. Và có khi những đất nước nghèo, cái nỗi lo âu họ ít hơn những đất nước phát triển như chúng ta nơi đây. Các vị lo âu lớn vô cùng trong đời sống. Có khi mình mua một bảo hiểm chưa chắc ăn, mua rất là nhiều bảo hiểm sức khỏe mới chắc ăn. Có khi mình có một cái căn nhà mình vẫn thấy còn chưa hài lòng lắm. Và Và thưa đại chúng là có khi nhìn lại đời sống chúng ta nơi này, chúng ta rất là tội nghiệp cái ngôi nhà của mình. Chủ của ngôi nhà chỉ sống được với nó ban đêm, và nhiều lắm là ngày Chủ nhật. 24 giờ trong một ngày ta sống với cái nhà ta rất ít. Đó là cái sự có mặt của con người trong những ngôi nhà. Nếu nói thêm nữa thì có khi cả một ngày ta về nhà buổi tối, ta chưa bao giờ sống được với cái nhà phút giây bao nhiêu cả. Thân anh nằm đó, nhưng mà lòng anh đi đâu? Anh chưa bao giờ đem tâm anh về lại với ngôi nhà. Anh chưa bao giờ đứng rửa một cái chén mà anh thưởng lãm được cái vòi nước mát chảy ra tai. Anh chưa bao giờ đứng nấu một bữa cơm mà anh cảm thấy hạnh phúc với cái lò, cái bếp ga rất là tiện nghi của anh. Đang làm những cái công việc rất bình thường nội trợ, đáng lẽ ta hạnh phúc, thế mà những cái lo lắng bất an nó đến với ta, nó đè rất là nặng đời sống của ta. Cho nên thực sự mà nói thì cái ngôi nhà nó cũng tủi thân nó vô cùng. Nó thấy là cái ông chủ mình, ông bỏ ra tiền, ông cài cục cực nhọc để có tiền mua mình làm gì nó không biết. Tại sao phải sắm mình rất là hao tốn như thế mà thưởng lãm mình, sống với mình, trân quý mình, dường như ông chủ chưa bao giờ bận tâm. Ông chủ chỉ biết là cái nhà để tự hào là mình có cái nhà đẹp, nhiều phòng, mà chưa hề cảm thấy thân thiết với cái nhà mình bao giờ. Và từ cái điều rất nhỏ để chúng ta có thể hiểu thêm một điều rằng, thưa đại chúng, là mình là những người ở trọ trên hành tinh này. Ấy vậy mà có khi mình còn vụng về, mình hoang phí cái thời giờ sống trên hành tinh này. Và nhìn lại thì cái hạnh phúc của mình bé nhỏ vô cùng so với những loài động vật khác. Ta thử nhìn con thú, nó kiếm được miếng mồi nó ăn. Các vị thấy là nó ăn một cách mãn nguyện vô cùng, thảnh thơi vô cùng, và nó chưa hề bận biểu điều gì khác ngoài cái miếng ăn của nó đang có cả. Nó thưởng thức trọn vẹn cái miếng ăn rất là ngon đối với nó. Còn chúng ta thì có khi mình ăn thức ăn sang trọng vô cùng, ngon vô cùng, nhưng mà chưa bao giờ mình thưởng lãm được thức ăn. Những ngày nghỉ, chúng ta dẫn nhau đi phố, chúng ta dẫn nhau vào tiệm ăn. Thưa, chắc chắn một điều là thức ăn có ngon đó, cái không khí của cái tiệm kia dễ thương đó, sang trọng đó, nhưng mà chưa chắc là chúng ta thưởng lãm được cái điều kiện tuyệt vời của thức ăn, của không gian, của tiệm, chưa chắc. Tại vì tâm thức của chúng ta bao nhiêu cái lo, bao nhiêu cái bất an, bao nhiêu cái suy tư, hay nói một cách khác là tâm ta nó luôn đi chơi và chưa bao giờ dừng lại cái hình hài này để thưởng thức một ngụm nước, một miếng ăn, để nhìn bóng hoa, để nghe người thân mình nói. Điều này các vị thử nhìn lại cuộc sống các vị thấy rõ ràng là mình tiêu phí cuộc đời mình rất là tội nghiệp. Đó là điều thứ nhất. Xin chia sẻ để các vị biết một điều là làm cho tâm mình yên, tâm mình lặng là một nghệ thuật lớn nhất trong các nghệ thuật. Và làm được điều này thì muôn vàng điều kỳ diệu của đời sống con người phát sinh. Chưa làm được cái điều tâm anh lặng, chưa làm được cái điều mời tâm anh về lại nơi thân, thì mọi cái ta có chỉ là một gánh nặng chồng chền. Nếu đó là vật chất thì gánh nặng chồng chền của đời sống vật chất. Nếu đó là tri thức ta có trong đây để tự hào thì đó là gánh nặng của đời sống tri thức bên trong. Nếu đó là những cái vui buồn của đời sống ta cất chứa thì nó là một loại gánh nặng đè nặng lên tình cảm của ta. Tất cả đều là gánh nặng khi ta chưa biết trút nhẹ, làm vơi, để cho lòng mình được lặng, được tĩnh, được yên, được sáng. Thưa, đó là điều đầu tiên xin các vị ghi nhận để biết cái cách mình làm cho đời sống mình hạnh phúc. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là nếu mà chúng ta lâu lâu nhìn lại mình, thử hỏi ta là ai, đến hành tinh này ở trọ chơi một chút để làm gì? Nếu là người khách trọ, mình đến một cái nơi nào đó mướn một cái nhà trọ, chắc hẳn là có một cái mục đích, hoặc là anh đi chơi, anh ngắm biển, anh lên núi, anh du lịch, anh nghỉ ngơi. Đó là điều tất nhiên của mỗi con người trên hành tinh này. Và khi mình nhìn lại thân phận mình hỏi một điều là: nếu hành tinh này là nơi ta ở trọ, nếu hình hài này là nơi để cho linh hồn mình ghé lại, nếu vui buồn này là những cảm giác nó trọ trong linh hồn này, trong tâm thức này, những nghĩ suy này nó đến và đi, nó là những người khách trọ trong ta, thế thì cái điều còn lại cũng là câu hỏi rất là quan trọng. Ta là ai? Mình xác định được mình là ai, là gì, thế thì mình mới có thể nói là: đây là nhà của tôi, đây là người thân của tôi, đây là hình hài của tôi, đây là vui buồn của tôi, đây là suy nghĩ của tôi. Mình xác định được mình là gì. Thưa, có hai điều quan trọng phát sinh. Điều thứ nhất là mình biết đời sống mình đến nơi này mình làm cái gì, và mình gặt hái được cái gì cho chính mình. Điều thứ hai là mình biết từ nơi nào mình đến nơi đây, và rời nơi đây mình đi nơi đâu. Ta là người ở trọ một khách sạn sang trọng mấy, ta cũng biết quá khứ ta là từ tiểu bang A, tiểu bang B đến, rồi rời khách sạn đó ta lại về nơi đâu. Một sinh linh lang thang trong cái vòng vô thủy vô chung của cuộc đời. Khi đến hành tinh này, thưa, ta chỉ dừng chân 60 năm, 50 năm hay 80 năm. Cái điều cần phải biết đó là ta từ đâu đến ở đây, rồi khi rời hình hài này, rời hành tinh này, ta đi về đâu. Đó là câu hỏi muôn đời của con người. Và mình thử nhìn lại cả một cái dọc dài của các hệ tư tưởng, các cái truyền thống tâm linh vẫn xoay quanh về vấn đề ta là ai, có mặt nơi đây, rồi rời hình hài ta đi đâu. Và cái câu hỏi ta là gì rất là quan trọng. Khi xác định được ta là gì, tức khắc biết được ta từ đâu đến, rồi biết được ta rời nơi đây ta đi đâu. Có phải như vậy không? Và mình thử lục trong cái kho tàng giáo lý Đạo Phật, đem ra để trước mặt, để biết một điều Đức Phật xác định ta là ai. Thưa đại chúng, là mình đến những cái trung tâm tu học, mình thực tập hết pháp môn nọ tới pháp môn kia, cái vấn đề chính vẫn là vấn đề đặt ra là làm thế nào biết được ta là ai. Và khi thăm dò vào cái vùng tâm thức để biết được ta là ai thì mọi việc tu học coi như chấm dứt. Chưa thăm dò được cái vùng tâm thức của ta để biết ta là ai thì cái vấn đề tu học vẫn còn trải dài, và ta vẫn còn miệt mài đi tìm thôi. Thưa, cái câu hỏi đặt ra ta là ai có dễ giải đáp không? Có dễ trả lời không? Thưa, rất là khó. Ví dụ như người ta hỏi cái chiếc xe của các vị đi, cái này là cái xe ư? Các vị gật đầu nói đúng. Nhưng người ta gỡ từng bộ phận, gỡ cánh cửa ra hỏi cái này là cái xe ư? Các vị sẽ lắc đầu. Người ta bê cái ghế ngồi ra hỏi đây có phải là cái xe không? Các vị cũng lắc đầu. Và cứ gỡ từng phần của chiếc xe kia, các vị lắc đầu nói cái này không phải là chiếc xe. Chắc như thế. Thế thì chiếc xe nó nằm chỗ nào? Chắc chắn là nó có chứ. Khi ráp tất cả bộ phận lại thì người ta gọi đây là chiếc xe. Nhưng mà nếu gỡ từng bộ phận ra hỏi thì cái này đều không phải là xe, cái kia đều không phải là xe. Đó là một cái ví dụ để chúng ta nhìn ra ngoài để quy chiếu lại hình hài này. Tuy nhiên có một điều kỳ lạ là tổng thể của những chiếc xe gộp lại thì thành một chiếc xe. Nhưng mà tổng thể của con người tháo rời ra mà gộp lại thì không thể thành một con người được. Thưa, tại sao? Anh không thể lấy bất cứ một bộ phận nào của hình hài này ra rồi gắn lại mà có thể gọi là một hình hài sống được. Một cái tập thể ngũ uẩn, nó gồm cả sắc chất, cả tình cảm, cả tư duy, cả ý thức vận hành bên trong, hợp lại thành một con người. Nếu một yếu tố trong hình hài này thiếu, hoặc là vì lý do nào đó đi vắng, thì hình hài này trở thành cái xác chết và không thể tồn tại được. Trong khi đó, cái xe kia người ta ráp từng bộ phận lại thì nó sống, mở từng bộ phận ra thì nó nằm yên đấy nhưng mà nó không chết. Còn hình hài này gỡ từng bộ phận ra thì nó khác biệt vô cùng đối với những vật chất bên ngoài. Và cũng giống như chiếc xe, người ta cầm từng bộ phận của ta lên hỏi ta là ai, thưa đều không có mặt ta trong đó. Và ngay lúc hình hài còn sống, các vị cũng có thể nhìn lại mình để chứng nghiệm một điều: ta ở ngoài hay ở trong hình hài này? Thưa, nói ngoài không trúng mà nói bên trong cũng không đúng. Nó là một cái sự kết hợp rất là kỳ diệu để hình thành một cái ngũ uẩn tạm có mặt trên nhân gian trong vòng 50 năm, 60 năm và 70 năm. Cho nên cái câu hỏi đầu tiên, ta có thật có không? Theo tinh thần của giáo lý Đạo Phật dạy, Đức Phật lắc đầu, ta không thật có. Ta chỉ là cái ý niệm mình tưởng chừng như cái sự có mặt thực, chứ thực tế thì không có cái gì trong này gọi là ta cả. Mình có thể hỏi hình hài này là tôi chăng? Thưa không. Hình hài là vật sở hữu của tôi. Mình có thể nói vui buồn này là tôi không? Thưa không. Nó là cảm thọ đến và đi luôn đổi thay. Mình có thể hỏi sâu một tầng nữa là những cái suy nghĩ này là tôi không? Thưa, cũng không phải là tôi, mà nó là cái tập tành được chúng ta thu nhập từ bé để thành những cái dòng chảy tư duy suy nghĩ. Và điều này rất là rõ. Thưa các vị là những người Việt, cái sự suy nghĩ của các vị là tiếng nói Việt. Nếu các vị là người Mỹ thì cái tiếng nói thầm thì trong đây được gọi là suy nghĩ ấy, nó là tiếng Mỹ. Nếu ta là người Trung Quốc thì cái suy nghĩ này ta suy nghĩ bằng tiếng Tàu. Và nếu anh là người có hai dòng văn hóa ở nơi đây thì anh có thể suy nghĩ cùng một lúc hai loại tiếng ở trong đây. Thế thì tiếng nói nó bị điều kiện, nó do xã hội, do trường lớp tạo thành, cho nên cái suy nghĩ này cũng không phải là thật. Nó vốn là cái tạm có, nó giống như cái nhà trọ mà thôi. Trong tất cả những cái mà ta gọi là tạm bợ, tạm có mặt do vai mượn, có một cái rất là thật nằm bên trong. Nếu ta lặn vào từng sâu của nó thì cái này ta có thể tạm dùng một cái từ gọi ấy là ta. Cái đó là cái gì được gọi là ta? Hình hài này không phải là mình này, nó là của mình. Vui buồn này nó không phải là mình mà nó là của mình. Hình hài này gọi là của mình do vì mình chủ động nó. Mình biểu nó bước, nó bước. Mình biểu nó ngồi, nó ngồi. Biểu nó đi, nó đi. Cho nên nó là vật sở hữu chứ nó không phải là mình. Mình là chủ ở bên trong. Rồi vui buồn này nó cũng là của mình mà không phải là mình, do vì mình biểu nó buồn, nó buồn. Biểu nó vui, nó vui. Các vị có thể tự làm cho các vị cười được, các vị cũng có thể làm cho các vị khóc được nếu các vị muốn. Thế thì nó là vật sở hữu mà không phải là ta. Rồi những cái suy nghĩ một tràng dài này, thưa đại chúng, là cũng không phải là ta, do vì nó là sở hữu mà thôi. Ta nhận biết được nó, ta sai khiến nó, ta để nó sinh khởi và ta cắt được nó, ta loại trừ nó, cho nên nó là vật sở hữu. Thế thì cái bên sâu hơn của sự suy nghĩ là cái gì mà được gọi là ta? Cái bên sâu hơn, thưa các vị thử nhìn là ngoài hình hài, ngoài vui buồn, ngoài suy nghĩ, ta còn có cái gì khác nữa không? Cạn nhất là hình hài, vừa vừa phải có thể nhận diện được là vui buồn, nó là một loại cảm thọ. Sâu hơn cái sự vui buồn, nó làm nền tảng cho vui buồn, đó là sự suy nghĩ mênh mang. Và nằm phía sau của sự suy nghĩ mê man là cái gì nằm phía sau? Có hai cái con đường để chúng ta đi vào sự thực tập. Một là ngộ lý, hai là thực tập, tức là khởi tu. Thưa, trong truyền thống thiền Trung Hoa, đặc biệt họ nhấn mạnh ngộ lý. Ngộ lý là quay lại bên trong này, nhận ra cái gì là ta chân thật. Có hai loại ta, tức là có hai loại con người này, một con người thật và một con người giả. Cái con người thật đó là cái con người có thể chứng nghiệm được Niết Bàn. Tất nhiên một điều các vị biết là giáo lý Đạo Phật dạy chúng ta vô ngã. Nhưng mà bên sau vô ngã là trạng thái Niết Bàn. Cho nên không phải vô ngã là hoàn toàn trống quơ như không gian bên ngoài. Vô ngã nhưng mà vẫn có Niết Bàn để ta thể nghiệm. Thế thì chứng nghiệm Niết Bàn, nếu dùng một cái từ khác không sợ sai lầm, là phải có cái trạng thái tâm thức chứng nghiệm Niết Bàn. Trạng thái tâm thức chứng nghiệm Niết Bàn đó, nó không phải là cái ta như chúng ta quan niệm bình thường, mà nó tồn tại rõ ràng. Thưa, điều đó nếu ta nhận ra được thì ta sẽ có một niềm tin là ta có hai hình hài, một là hình hài giả, hai là con người thật. Người xưa gọi là mặt mũi thật. Mặt mũi này cha mẹ sinh ra mới có. Còn mặt mũi thật của mình thì cha mẹ chưa sinh mình đã có, gọi là mặt mũi thật. Trong cái ngôn ngữ nhà thiền gọi là bản lai diện mục, tức là mặt mũi thật xưa nay của anh. Mặt mũi này thưa mình tạm mượn xài một giai đoạn 60 năm, 70 năm rồi mình bỏ. Mặt mũi thật của mình thưa thì nó không dính gì với mặt mũi này, nhưng mà có mặt mũi thật cho nên mặt mũi này mới hiển lộ. Cũng như có cái ta nằm sâu bên trong cho nên có cái suy nghĩ phát sinh, có cái vui buồn phát sinh và có cái hình hài này sinh trưởng. Và cái vấn đề chúng ta ngộ lý thưa là làm thế nào quay lại ngay hình hài này, nhận ra cái gì là ta thật, cái gì là ta giả. Và nhận được cái gì là thật mình rồi thì mình chỉ cần an trụ nơi cái ta thật, sống được với cái ta thật thì người xưa gọi là tu, gọi là thực tập, gọi là công phu. Thưa, những cái bên ngoài như lại Phật, tụng kinh, sám hối, vân vân, mọi cái là để làm cho tâm mình nó thuần, để cuối cùng mình nhận được cái gì là thực của chính mình, an trụ nơi ấy gọi là tu. Nhận ra được cái ta thực của mình thì người đó nắm được con đường vào. Nhận được cái ta thực của mình thì người đó mở bung được cánh cửa đi vào cõi Niết Bàn. Chưa nhận được cái ta nào thực của chính mình thì ta vẫn còn là kẻ đứng bên ngoài, gõ cửa hoài, cửa chưa bao giờ mở. Và nhận được cái ta thực người xưa gọi là ngộ lý, hay là ngộ đạo, hay là thấy ra được đường đi, hay là biết cách để hạ thủ công phu. Những từ nó nhiều nhưng đều chỉ một cái việc làm là quay lại, nhận ra được cái gì là ta thật nơi hình hài bọt bèo tạm bỡ này. Và cái quan trọng nhất của con đường ngược xuôi tìm đạo là làm thế nào quay lại nhận ra được. Các vị lưu ý một điều là cái gì mình gọi là của mình thì cái đó là vật sở hữu, không phải là mình. Nhà của tôi, nó là vật sở hữu do tôi tạo ra bằng công sức mồ hôi nước mắt. Này là người thân của tôi, này là con của tôi. Nó là sở hữu hay là mình? Thưa, vẫn là sở hữu của ta mà không phải là ta. Mình kết hợp với người mình thương và sinh ra con cái. Khi nó ở trong bụng mình, nó là của mình. Nhưng nó ra ngoài là nó chỉ còn 50% của mình thôi. Tức là 50% là máu huyết nó mượn của mình, nó có mặt trong cuộc đời. Và 50% kia thì nó có quyền quyết định của nó. Thưa đại chúng, là khi em bé chào đời, nó thở hơi thở của chính nó, là mạng sống của nó do nó duy trì, do nó giữ gìn. Và tương lai khi đến tuổi 20 thì đời sống của nó ra riêng, nó tách biệt ta, nó không phải là sở hữu của ta nữa. Thế thì những cái gần mình nhất, như người mình thương, con cái của mình, đều là sở hữu mà không phải là mình. Rồi hình hài này, thưa, là sở hữu của mình mà không phải là mình. Nó là cái mà mình có thể làm cho nó mập được, làm cho nó ốm được, làm cho nó đi được, làm cho nó ngồi được. Nó là cái của mình mà không phải mình. Mình ở bên trong, mình chủ động cái này. Sau một tuần nữa, các vị nhận thức thêm nữa là vui buồn này nó vốn là sở hữu của ta chứ không phải là ta. Nó đến, nó đi, ta không mời được, ta không đuổi được. Bất chợt cái buồn đến, bất chợt cái vui đến. Và điều này rất là rõ ràng. Ta có thể làm cho mình vui, ta có thể làm cho mình buồn. Cho nên tất cả những cái ấy đều là sở hữu cả. Cái thứ hai, có một điều kỳ diệu nơi con người là con người có thể đang vui mà có thể nhận biết niềm vui của chính mình đang có. Ta hơn loài động vật ở chỗ là loài động vật nó ăn thì nó biết nó ăn, mà nó không thể là một người chứng nghiệm hạnh phúc đang ăn. Ta tuyệt vời ở chỗ là ta có thể thưởng thức miếng ăn, và ta có thể thưởng thức hạnh phúc của người đang ăn. Ta có thể đang hát mà ta có thể thưởng lãm được giọng hát của mình hay hay dở. Có phải vậy không? Từ cái điều này ta có thể làm được một điều nữa là, thưa, ta có thể đang buồn nhưng ta có thể đang thấy mình đang buồn được. Mình có thể đang vui mà mình cũng nhận biết cái niềm vui rạc rào trong tự tâm mình được. Và điều này, thưa các vị, nó đòi hỏi tâm thức ta rất là tinh tế mới có thể làm được điều này. Mình không tinh tế thì mình vui thì trọn vẹn mình là cái niềm vui, buồn thì mình trọn vẹn là nỗi buồn, mình chưa thể làm cái gì hơn được. Nhưng nếu mình tinh tế hơn một chút, tâm thức mình nó mịn hơn một chút, sâu sắc hơn một chút, thì mình có thể nhận diện được một điều là cái buồn nó đến trong ta, mà ta là người nhận biết nỗi buồn, nghĩa ta không phải là nỗi buồn. Cái vui nó đến trong ta, ta là người nhận biết niềm vui đang có mặt, chứ không phải ta là niềm vui. Vui nó đến và đi, ta là cái khả năng nhận diện cái vui đến và đi. Đến và đi nó có và không, nhưng mà cái sự nhận diện đến và đi thì luôn có mặt. Cái điều này tôi nói 100 lần rồi, hay nhiều hơn nữa là 1001 lần rồi. Và thưa đại chúng, là cái điều tôi mong mỏi lớn nhất không phải là trình bày đạo lý gì cả, mà điều mong mỏi lớn nhất là các vị quay lại để nhận ra cái khả năng nhận biết vui buồn của các vị. Thưa, mình có một cái vụng về là khi vui đến, mình là niềm vui, mà mình không thấy mình là cái khả năng nhận biết niềm vui. Mình là năng lượng chánh niệm nhận biết niềm vui đang có mặt. Mình vụng về là khi cái buồn đến, mình thấy mình là nỗi buồn, chứ mình không thấy nỗi buồn là một cảm thọ nó đến, và mình là cái năng lượng tỉnh sáng nhận biết nỗi buồn đang có mặt. Ta không cần đánh phá niềm vui, không cần loại trừ nỗi buồn, không cần trấn ngự cái lo lắng bất an gì cả. Ta hãy làm một việc rất thông minh là tất cả những cái nó đến, ta nhìn nó, nhận biết cái sự có mặt của nó. Tức khắc, đó là đối tượng bị nhìn thấy, bị nhận diện, mà ta là cái năng lực nhận thấy, nhìn biết nó. Và khi các vị làm được một điều, nhận định được điều này, là các vị mở được cánh cửa để các vị đi vào cái ngôi nhà thực tập rất là dễ. Chưa làm được điều này, thưa, ta nặng nề vô cùng khi đối phó với nỗi buồn, cơn sợ, nỗi bất an, sự lo lắng. Ta cố gắng trấn ngự loại trừ mà không cách gì dẹp được cả. Nhưng mà ta sẽ rất là nhẹ nhàng khi dụng công tu tập. Nếu chúng ta nhận biết ta là năng lượng nhận biết, chứ ta không phải là niềm vui, không phải nỗi buồn, không phải nỗi lo. Ta chỉ làm một việc giản dị như thế thôi. Tức khắc là cái khả năng tu tập của các vị, khả năng thực tập của các vị, cái công sức các vị rất nhẹ, nhưng mà cái thành quả của nó rất là tuyệt vời, là nó làm cho buồn, vui, sầu khổ, bất an, lo lắng, ưu tư tự nhiên rơi rớt khỏi các vị. Không cần làm gì thêm cả, ta chỉ cần nhận biết một điều, ta là cái nhìn thấy nó, ta không phải là nó. Tức khắc giữa các vị và lo lắng, bất an, buồn phiền có một khoảng cách rất rõ ràng. Nó là người khách đến đi trong vùng trời tâm thức của ta, mà ta chính thật là cái năng lượng tỉnh tại, sáng ngời, nhận biết chứ ta không phải là nó. Thế thì tự nhiên ta thoát khỏi những cái lo lắng, buồn phiền, bất an của đời sống một cách nhẹ tên thôi. Không biết Đăng Nghiêm dịch theo kịp không? Thưa đại chúng, tôi tuy có nói một tiếng đồng hồ hay ba tiếng đồng hồ, tôi chỉ nói chuyện nói việc thôi. Và ví dụ như tôi có chia sẻ cùng các vị 1001 buổi pháp thoại, tôi cũng nói chừng đó việc thôi. Và thưa, việc này cực kỳ quan trọng, mở con đường đi vào cửa Niết Bàn. Cái gần nhất là nó mở tâm thức của ta, để ta quay lại nhận biết ta là gì, ta là ai. Ta không phải là hình hài, ta không phải là vui buồn, ta không phải là sự suy nghĩ, mà ta là, mà ta là cái năng lượng nhận biết tất cả cái vui buồn của ta chứ không phải là ta. Tất cả những cái suy nghĩ này là của ta chứ không phải ta. Ta là khả năng nằm rất sâu bên trong, tỉnh sáng, nhận biết vô ngôn. Các vị nhớ cho cái từ này, nhận biết vô ngôn, nhận biết không lời. Thưa đại chúng, là tôi giải thích hai điều này, các vị quay lại, các vị nhận ra các vị là ai ngay. Thế nào là nhận biết có lời? Thưa, nhận biết không lời và sự nhận biết có lời đã cách nhau trong một đường tơ kẻ tóc. Các vị nhìn lên đây, cái sát na đầu tiên là các vị nhận biết rõ ràng đây là hoa hồ điệp màu trắng và màu hồng. Có lời chưa? Thưa, cái sự nhận biết rạng ngời tỉnh sáng và ta nhìn bông hoa đập vào mắt là mình có sự nhận biết tức khắc. Và lúc bấy giờ ý thức mình nó chưa diễn hành một tràng dài của ngôn ngữ, thì cái nhận biết đó gọi là nhận biết không lời. Tất cả những vị có mặt ở trong cái thiền đường này, tôi đã từng gặp mặt rất nhiều lần, cho nên tôi nhìn, tôi nhận biết ngay. Tôi không cần nói thêm một tiếng thì thầm nào cả, thì nhận biết đó tuy nó chưa phải là cái sự nhận biết sáng ngời của tâm Phật chiếu ra, nhưng mà vẫn được gọi là một sự nhận biết không lời. Mình không cần diễn dịch ngôn ngữ gọi là không lời. Nhưng khi các vị nhìn một người nào đó, các vị khởi trong đây một tiếng nói thì thầm là cái mặt gì dễ ghét. Tức là mình đã có một câu nói thì thầm đi theo, thì cái nhận biết ấy ta gọi là nhận biết có lời. Và cái kỳ lạ chúng ta là khi cái nhận biết của các vị mà kèm theo một câu nói, thì cái điều vụng về chúng ta là tức khắc ta biến mình thành câu nói. Ta hóa trang, ta thể nhập vào cái câu ta nói, và ta không còn ở trong cái trạng thái nhận biết không lời nữa. Khi an trú trong trạng thái nhận biết không lời, lúc bấy giờ thưa đại chúng là lòng ta mênh mông, không có thời gian và không gian trong sự nhận biết ấy. Nhưng khi các vị khởi một tiếng nói thì thầm bên trong, tức khắc là có sinh diệt ở trong tâm thức của các vị rồi. Mình nói một câu thì tiếng thứ nhất đi qua, tiếng thứ hai sinh khởi, tức khắc là khi nói thì thầm là có sự sinh diệt trong đây. Cái sự sinh diệt có mặt trước, tức khắc là cái điều thứ hai nó lôi theo, đó là sự vui buồn có mặt theo, lo âu buồn phiền bất an đi theo. Và khi mình không còn an trú được trong cái vùng trời nhận biết không lời, mà mình lạc vào cái nhận biết có lời, tức khắc là mình mất mình trong vui, trong buồn, trong sầu khổ bất an. Khi mình an trú được trong sự nhận biết tỉnh sáng rạng ngời vô ngôn, tức khắc là mình đoạn đứt được những cái dài dòng như vui buồn sầu khổ bất an phía sau. Thưa đại chúng, cái con đường thực tập của chúng ta nó không phải dài, nó không phải khó, nó không có gì cầu kỳ nhiêu khê cả. Nó chỉ là một cái việc giản dị là làm thế nào an trú được trong cái sự nhận biết không lời này, thì ta cắt đứt được tất cả những cái vui buồn sầu khổ. Ta cũng làm được một việc tuyệt vời là tâm ta nó không bao giờ chạy đi đâu cả. Nó dừng lại ngay nơi thân tâm này. Nó tỉnh sáng ngay trong sát na hiện tiền này. Cái công phu thực tập của mình trong con đường thiền quán là làm thế nào đem tâm về lại ngay nơi thân, để có thể thưởng lãm được một miếng nước, ngắm nhìn một bông hoa, chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của bông hoa, hít thở khí trời trong lành, thưởng lãm được cái không khí trong lành. Nếu tâm anh mà khởi một tiếng nói thì thầm, tức khắc là anh chạy đi. Tâm anh mà tỉnh sáng ngay nơi hiện tiền bằng cái sự nhận biết không lời đối với tất cả những cái màu sắc âm thanh nó đến với mắt với tai của anh, tức khắc là cái sự nhận biết không lời này nó mở ra cái con đường niết bàn lòng lộng. Anh an trú được nơi vùng trời này có nghĩa là anh an trú nơi chính tự tâm Phật của anh. Anh đoạn đứt được không những vui buồn sầu khổ của một đời người, anh cũng cắt đứt luôn được cái dòng chảy sinh tử nối dài của nhiều kiếp. Và điều này rất là rõ ràng. Mình khởi một tiếng nói thì thầm là có sinh có diệt. Mình khởi cái vui buồn trong đây là có sinh có diệt. Trong khi đó mình an trụ được ngay nơi cái sự nhận biết tỉnh sáng hiện tiền mà không khởi tiếng nói thì thầm, tức khắc là mình đoạn đứt được sinh diệt từ cái gốc trong tâm thức. Cho nên những cái như lạc vào vui buồn mình không thể lạc vào được, lạc vào sinh tử luân hồi mình không lạc vào được. Mình an trú được ngay nơi cái nhận biết không lời, tức khắc là mình cũng không còn chấp vui buồn là mình, suy nghĩ là mình, hình hài là mình, huống nữa là của cải tài sản quanh ta. Ta không thể nào khởi tâm chấp trước và vui buồn vì những cái chuyện nhỏ nhoi bên ngoài được. Điều này rất là rõ ràng. Tóm lại một điều thế này, thưa đại chúng, là đời sống con người nó không dài lắm. Ta là những sinh linh ở trọ trên hành tinh này. Một kiếp sống của một con người có mặt nơi vùng đất này, cái trách nhiệm với đời sống này, cái việc làm to tát nhất của một đời người có mặt trên trần gian này, không phải là làm ông nghè ông cống gì cả, không phải là làm chính phủ, làm thủ tướng, làm tổng thống gì cả. Tất cả những cái ấy đều phù phiếm và đi qua. Cái việc làm quan trọng nhất của đời người là trong một kiếp sống hiện tại này, mình làm thế nào mình quay lại nhận được cái gì là ta thật, cái gì là cái giả, và mình nhận được cái gì là thật mình rồi. Mình sống liên tục và an trú được trong cái thật của chính mình, tức khác là mình có được cái niềm vui ngay trong hiện đời. Mình vẫn ăn, vẫn sống, vẫn thở như bao người, vẫn có đời sống như bao người, nhưng mà không bị đời sống của thế trần nó dìm cuộc đời mình phiền lụy. Mình sống như mọi người, nhưng mà đời sống mình rất là thênh thang, rất là thảnh thơi, không có bị những cái vui buồn của cuộc đời bé nhỏ nó nhận chìm mình. Và trong một đời sống của một kiếp người đây, thưa đại chúng, là mình nắm được cái thật nhất của đời sống. Mình khéo quay về an trú được, tức khắc là ta biết ta từ nơi nào đến, rồi ta biết rời hình hà này ta đi đâu. Đó là cái điểm cuối cùng, cũng là cái lý tưởng duy nhất của một sinh linh có mặt trên hành tinh này. Và thưa, mình sống được như thế, mình mới không hoang phí một kiếp trọ. Bằng không thì chúng ta là những người khách trọ, ta ngao du đến biển, đến những cái cảnh trí thiên nhiên tuyệt vời, nhưng mà ta chất nặng sầu lo, cho nên cuối cùng ta đi năm non bảy núi hay góc biển chân trời, ta vẫn là người chuốc lấy nỗi sầu khổ, vẫn là người nghèo nàn thôi. Thưa đại chúng, tôi nghĩ chắc dừng ở đây được rồi. Tôi nói có dài dòng, nhưng mà cái điều muốn chia sẻ cùng các vị rất là chân tình, đó là đời sống con người rất rất ngắn. Những cái hạnh phúc của đời sống con người dường như hạnh phúc nào cũng phù du cả, chắc như thế. Chỉ duy nhất có một loại hạnh phúc nó không có phù du, đó là quay lại ngay nơi hình hài này, nhận ra được cái gì là ta thật. Nhận ra được nó rồi, các vị sống một đời rất là an nhàn, rất là an lạc. Các vị loại trừ được những cái lo âu, những cái bất an, những cái sợ sệt. Thưa đại chúng, cái bất an và cái lo sợ nhất của đời người là cái chết. Tất cả cái nỗi sợ của đời người lớn nhất là cái chết. Nếu chúng ta biết ta không phải là hình hài, mà ta là cái gì cao quý hơn, thâm sâu hơn và vô sinh bất diệt, thì ta không còn sợ hình hài này còn hay mất. Huống nữa là cái chuyện xấu và đẹp của hình hài nó không làm gì cho ta khổ não cả. Ta biết được ta không phải là cái vui buồn tạm bợ, ta là cái thâm sâu hơn, tuyệt vời hơn cái vui buồn tạm bợ. Thế thì chắc chắn ta không có phung phí tháng ngày của mình để tìm những cái vui buồn rất tạm bợ của cuộc sống này. Thưa đại chúng, trong mỗi hình hài con người đều có sẵn cái hạt mầm của vô sinh và bất diệt. Có điều mình chưa chịu quay lại để tìm ra cái gì là vô sinh bất diệt của mình, và mong rằng đại chúng khéo quay lại chính mình và tìm cho được cái gì là ta thật. Tự nhiên các vị có một cái niềm vui rất là lớn, và giống như người xưa mỏi mòn 30 năm tham vấn tìm đạo, cuối cùng gặp đạo rồi cái cười hoài. Cái cười thứ nhất là cười mình quá ư là khờ dại. Mình cứ tưởng đạo là cái gì ở bên ngoài, mình cứ tưởng niết bàn là của ông thầy hay của Đức Thế Tôn, mà không biết một điều là niết bàn hay niềm vui hạnh phúc nó đã tự có trong thân tâm này. Và nhận ra được đạo rồi thì cười hoài không thôi, là do vì thấy mình đã khờ dại bao lần. Mình cứ tưởng đời sống của mình phải cần những cái nhu cầu nọ, nhu cầu kia. Hóa ra không phải như thế. Cái cần nhất của một đời người là quay trở lại nơi chính thân tâm của ta, tìm ra được cái niềm vui tuyệt vời trong hình hài này. Và đó là cái lý tưởng cao nhất và cái việc đáng làm nhất của một đời người. Ngoài ra tất cả mọi việc đều phù du cả. Và xin cảm ơn đại chúng.